Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Trần Audio. Nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 514 của bộ truyện Thiên Thế Sợ Vợ Phi Tiên. Hôm qua thì mình có không ra được chuyện. Thì có chút việc về cái vấn đề âm thanh một chút thì mình đã đem đi khắc phục. Và ngay sau đó thì hiện giờ bây giờ đang là 1 giờ đêm khi mình về đến nhà. Bây giờ đang là 1 giờ đêm là mình về đến nhà thì mình bắt tay vào làm luôn để không gọi là làm quý vị các bạn mất thời gian, không mà quý vị bạn phải đợi lâu. Có cái thì quý vị cũng thông cảm giúp mình chút, nó sự cố bất khả kháng thì mình đã cố gắng để khắc phục. Hiện giờ thì chắc là cũng ok rồi. Chúng ta đã biết được rằng Miêu Nghị đã lập kế để giết chết Hạ Hầu Lệnh, thiết kế ra một cái bẫy dập rất là, theo mình khá là cao minh, để Diêm Tu khống chế Hạ Hầu Lệnh rồi dùng Lam Phượng Hoàng hóa thành yêu tăng để che mắt mọi người. Tiếp tục câu chuyện chúng ta sẽ diễn ra thế nào, quý vị hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay. Trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hộ vệ bên người nhanh chóng khống chế hắn, luống cuống tay chân lấy ra tinh hoa tiên thảo tiến hành cấp cứu Hạ Hầu Lệnh. Nhân mã vây quanh Hạ Hầu Lệnh nhất thời loạn cả lên. Có người giận dữ hô: "Duy trì trận hình, chờ viện binh tới." Mọi người niêm phong tính thức căn bản không nghe nói gì, một phen dùng thủ ngữ ra hiệu mới khiến hiểu được. Mà bóng người kim quang trong sương mù dần ảm đạm biến mất trong sương mù. Sương mù bay lên cự long cũng lập tức biến mất, chỉ còn sương mù màu đen không thấy quy tắc cuộn trào. Bên ngoài sương mù, một người bịt mặt đứng trên tảng đá lớn đơ đứng giữa hư không, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm vào trong sương đen. Rất nhanh, hình thể một hòa thượng kim thân cao lớn hiện ra, diễm chi tinh thạch nơi hai mắt lập tức tắt, đôi mắt hỏa nhãn biến thành cặp mắt sáng ngời, không biết lấy xuống trên người thứ gì đó, kim quang trên người cũng biến mất lắc mình hạ xuống bên cạnh người bịt mặt. Ngay cả người ngọ nguậy hóa thành một lão thái bà. Còn tưởng rằng ngươi không thể chạy đúng lúc, một đám cao thủ hiền thánh, thiếu chút nữa là ta không ngăn được họ, suýt chút nữa hù chết ta. Lão thái bà oán giận một câu, người bịt mặt bên cạnh khàn khàn nói: "Tình hình bên trong như nào?" Lão thái bà: "Không biết, xảy ra chuyện gì bọn họ dường như loạn tung lên. Người khoan hãy nói, tên yêu tăng này dọa người dường như rất hữu hiệu. Hóa ra, dáng vẻ yêu tăng là như vậy." Con người xoay chuyển hai vòng lộ vẻ rào hoạt. Người bịt mặt: "Thừa dịp loạn mau bỏ đi. Chờ chúng phản ứng đuổi theo, chúng ta chạy không thoát." Chỉ trong chốc lát, từ trong sương mù bay ra từng thứ như u linh màu trắng. Lão thái bà mở hai tay ra nghênh tiếp. U linh màu trắng dánh lên người nàng, trong nháy mắt tiến vào cơ thể. Lão thái bà và người bịt mặt nhìn nhau gật đầu, nhanh chóng trốn vào sâu trong tinh không. Thủ lĩnh hộ vệ nhìn thanh bảo kiếm cắm vào lồng ngực Hạ Hầu Lệnh đã ngừng thở, cả người run rẩy nắm chặt song quyền, gầm thét hạ lệnh: "Giết cho ta!" Trực tiếp chí mạng dùng hết tiên thảo cũng không thể cứu, an toàn Hạ Hầu Lệnh hiện giờ cũng không vị trí đầu não, mà làm sao phải báo cáo kết quả với Hạ Hầu gia. Hơn vạn người xung quanh lập tức tiến vào trong sương mù, nhưng giờ nào có thể tìm thấy người. Thống lĩnh vẫn nên mau chóng liên hệ với vệ tổng quản để định đoạt. Hơn 100 tên hộ vệ đi theo, buông tiếng thở dài nói với thủ lĩnh. Tên thủ lĩnh nhắm mắt siết tay lắc đầu, hắn không cách nào tiếp thu được hiện thực này. Đường đường là gia chủ Hạ Hầu gia lại chết dưới mí mắt này. Then chốt là không có đối đầu với kẻ địch, gia chủ liền chết. Không hiểu sao tự nhiên chết.

hắn cũng chỉ lặng lặng đứng phía sau Miêu Nghị. Miêu Nghị liếc hắn một chút, phòng trừng chuyện đã thành, hơn nữa còn thuận lợi. Không phải vậy trước đó sẽ đưa tin tức liên hệ mà không phải bình tĩnh quay về. Bạch Phượng Hoàng thì sao? Miêu Nghị long hành hổ bộ truyền âm hỏi, trên người vẫn tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt sau khi tắm. Diêm Tu đáp, nàng nói chuyện ngài bàn giao cho nàng đã hoàn thành, không chịu gặp đại nhân đi rồi. Hai người đi ra vườn hoa, nhìn thấy hai người chờ đợi trong đình. Miêu Nghị tiến vào trong đình trực tiếp ngồi xuống, trước mặt Dương Triệu Thanh và Dương Khánh lên tiếng hỏi. Chuyện sao rồi? Diêm Tu, thuận lợi giải quyết. Dương Khánh, tận mắt nhìn thấy Hạ Hầu Lệnh chết. Diêm Tu, không có, cao thủ bên cạnh hắn quá nhiều, không dám tới gần. Có điều ta có thể xác nhận hắn chết rồi, ta cảm nhận được lúc xảy ra chuyện đã mất khống chế với hắn. Đây là hiện tượng chết rồi mới có thể xảy ra. Dương Khánh cau mày, Miêu Nghị liếc mắt nhìn hắn một cái. Sao? Ngươi nghi ngờ phán đoán của Diêm Tu? Dương Khánh than thở. Không hề nghi ngờ, chẳng qua cảm thấy không thể tận mắt nhìn thấy, dù sao cũng có chút thấp thỏm. Bên kia cũng không phải ngồi không, đặc biệt là tên vệ su kia. Chúng ta không biết rõ nông sâu của hắn. Nếu thực lực trước đó hắn có dự phản, ta e đối phương sẽ tương kế tựu kế, nên vẫn cẩn thận một chút thì tốt hơn. Diêm Tu lạnh lùng nhìn hắn, chính trực đáp lại. Hạ Hầu Lệnh chết rồi, chết vì tự sát. Ngữ khí có chút bất thiện. Sau khi trải qua chuyện của Gia Cát Thanh, hắn không có cảm tình gì với Dương Khánh. Từ trong rượu đậu này có thể nghe ra được đầu mối. Dương Triệu Thanh lẳng lặng đánh giá, có một số chuyện hắn hiểu rõ trong lòng. Dương Khánh có chút không được tự nhiên, có điều vẫn cẩn thận hỏi lại. Xác nhận không có chứng cứ gì để lại cho đối phương hoài nghi chúng ta hạ cấm chế với Hạ Hầu Lệnh chứ? Diêm Tu, ta không có ý gì khác, chỉ muốn nhắc nhở một tiếng, việc này không phải việc nhỏ. Nếu để Hạ Hầu gia biết ngươi có thủ đoạn này, Hạ Hầu gia tất sẽ hoài nghi chúng ta biết được bí mật gì từ trong miệng Hạ Hầu Lệnh. Hậu quả rất nghiêm trọng. Hạ Hầu gia sẽ lấy thế lôi đình ra tay với chúng ta. Hắn lo lắng như vậy không phải là không có nguyên nhân. Hắn căn bản không biết bên Miêu Nghị bố trí hạ sát thủ với Hạ Hầu Lệnh như thế nào. Miêu Nghị chỉ nói hắn đã an bài tốt. Người thông minh thường có tật xấu tương tự. Sự tình bản thân lo lắng không yên lòng thường lo lắng người khác sẽ không làm xong. Thích tự mình làm mọi chuyện. Người như thế thường rất lao lực, mệt mỏi. Bọn họ chỉ nhìn thấy yêu tăng Nam Ba. Diêm Tu nói câu này liền nhậm miệng, không muốn phí lời, đặc biệt là đối với Dương Khánh. Cảm thấy người như Dương Khánh quá âm hiểm đáng sợ, ngay cả người mình cũng tính toán đặt bẫy, hơn nữa quá thông minh, khiến người khó lòng phòng bị. Dương Khánh vừa muốn mở miệng, Miêu Nghị giơ tay ngăn lại. Chuyện như vậy không cần nghi vấn, từ lâu đã bố trí để yêu tăng Nam Ba chịu tội chuyện, truyền rất thuận lợi, không xảy ra bất cứ sơ hở gì. Nếu như Miêu Nghị chắc chắn như vậy, Dương Khánh cũng không hỏi nhiều nữa, chắp tay. Đại nhân, nếu như có thể báo bỉ với Tào Mãn, cần mau chóng nắm giữ hướng đi của vệ su. Tên vệ su này quá nguy hiểm, nhất định cần nhanh chóng xác định tính toán của vệ su. Nếu để Tào Mãn nghe những câu này, không biết hắn sẽ có cảm tưởng gì. Giết huynh trưởng của hắn lại báo hỉ với hắn. Miêu Nghị gật đầu lấy ra tinh linh liên hệ với Tào Mãn. Quỳ thị, U Lan, trong tín nghĩa các giam mình trong phòng tối. Tào Mãn lo lắng bồi hồi, tâm thần có chút không an bình. Thi thoảng liếc nhìn bóng đuốc ngoài cửa sổ liên tục chắp tay đi tới đi lui. Cho dù Miêu Nghị không nói cho hắn lúc nào động thủ, kế hoạch cụ thể cũng không tiết lộ mảy may với hắn. Nhưng các cơ sở ngầm của tín nghĩa các khắp nơi trong U Minh, tri địa không phải là ngồi không. Đã thu được tin tức Hạ Hầu Lệnh tới U Minh tri địa, tới Ất Nguyệt Tinh. Người hữu đức thực sự có thể khiến cho Hạ Hầu Lệnh tự mình tới đây. Tào Mạn ý thức được ngày hôm nay có thể chính là thời điểm Ngư Hữu Đức hạ sát thủ. Chính là vì ý thức được điều này, hắn mới đứng ngồi không yên, căng thẳng trong lòng, không thể bình tĩnh, lại ra lệnh cho bất cứ người nào không được quấy rầy. Hắn biết thời khắc này chính là lúc quyết định thành bại vận mệnh của mình, quyết định vận mệnh của Hạ Hầu gia tộc. Không biết Ngư Hữu Đức có thể thành công hay không, tâm tình vô cùng căng thẳng. Có điều hắn hiểu rất rõ, việc này hắn gánh chịu nguy hiểm to lớn, một khi Ngưu Hữu Đức thất thủ, Hạ Hầu Lệnh tất sẽ lập tức cho rằng hắn làm chủ, bằng không Ngưu Hữu Đức không cần mạo hiểm làm chuyện này, hạ sát thủ đối với gia chủ, Hạ Hầu gia không tiếc cũng phải trừ hắn. Tinh linh bên trong phòng chứa đồ đột nhiên có động tĩnh. Thi pháp rót vào trong nhìn một cái, chính là tinh linh liên hạt giữa hắn và Ngưu Hữu Đức. Tinh linh này được đặt trong vị trí bắt mắt nhất trong phòng chứa đồ. Sau khi lấy tinh linh ở tay, hắn có cảm giác sợ hết hồn hết vía, có chút sợ hãi không dám liên đệ với Ngưu Hữu Đức. Cuối cùng vẫn nhắm mắt trả lời. Đại đô đốc, có gì phân phó? Miêu Nghị. Đông gia, mọi chuyện thuận lợi. Hạ hầu lệnh đã đền tội. Chúc mừng. Ngay lập tức Tào Mãn như chút được gánh nặng thở phào một hơi, cảm giác mình sắp không đứng nổi, bước nhanh về bên ghế, cả người sơ lụi ngồi trên ghế, thở hổn hển, ngực phập phồng, miệng há lớn thở mạnh. Có điều tinh thần hắn rất nhanh lại căng thẳng, đột nhiên ý thức được một vấn đề. Vạn nhất để Hạ Hầu gia biết được là Ngư Hữu Đức ra tay, chỉ e từ trên xuống dưới Hạ Hầu gia đều hoài nghi có quan hệ với hắn. Có vài thứ mọi người hiểu rõ trong lòng, vị trí gia chủ giới này e không dễ ngồi như vậy. Nếu hắn không ngồi lên, bị người khác ngồi lên, người khác lại mưu hại gia chủ, có thể an tâm để hắn sống sao? Trong tinh linh hắn vội hỏi, ngươi không lộ sở gì chứ? Biết trần tới mức này, hai bên bí mật liên hệ cũng không dần giấu giếm, người khác cũng không biết. Miêu Nghị, Đông gia yên tâm, không lộ sơ hở, ta không muốn có phiền phức. Tào Mãn sao có thể dễ dàng an tâm, việc này nói nhỏ thì chính là mưu hại gia chủ, nói lớn thì chính là phản bội gia tộc, bại hoại của gia tộc, người muốn diệt trừ, không phải là số ít. Không an tâm hắn hỏi. Hộ vệ bên người gia chủ không đơn giản, cao thủ như mây. Ngươi làm sao xác nhận không lộ ra sơ hở gì chứ? Miêu Nghị thầm cảm thấy buồn cười, xem ra Tào Mãn cũng chẳng phải bình thường căng thẳng đâu. Đáp, ta không lộ sơ hở gì cả, hắn tự sát. Tào Mãn nghi ngờ không thôi, tự sát, sao có thể tự sát? Miêu Nghị, cũng không có gì, là trong lúc vô tình yêu tăng Nam Ba biết được hành tung của hắn, sau đó hắn liền tự sát, không bất cứ quan hệ gì với ta. Tào Mãn ngạc nhiên, sau đó cảm giác yên lòng. Trong lòng cũng thầm mắng, không quan hệ tới ngươi mới là lạ. Ngươi dám nói không phải ngươi tiết lộ hành tung cho yêu tăng Nam Ba sao? Có điều giờ hiện giờ chỉ trích chuyện này không ý nghĩa, mọi người đều không phải đứa nhỏ 3 tuổi. Tiếp tục nói. Thi thể trong tay ngươi. Miêu Nghị. Ta lấy thi thể làm gì? Thi thể trong tay hộ vệ của hắn. Tào Mãn im lặng, hắn vẫn không nhận được thông báo của gia tộc. Xem ra phong tỏa tin tức việc này chính mình cũng không tiện đi hỏi. Chỉ có thể chờ thông báo, suy tư rồi đáp. Nếu như tình hình là thật, mặc kệ có phải vì báo thù cho gia chủ hay không, bước tiếp theo của Hạ Hầu gia chính là toàn lực diệt trừ yêu tăng Nam Ba. Cây huyết điện kia ngươi không thể giao cho người khác của Hạ Hầu gia, hiểu không? Miêu Nghị đương nhiên hiểu ý của hắn. Theo lý thuyết bất kể thế nào, Tào Mãn hắn chính là gia chủ đời tiếp theo. Huyết điên nếu rơi vào trong tay người khác của Hạ Hầu gia, rất dễ xảy ra biến số. Tào Mãn khi tiếp nhận vị trí gia chủ cần phải nhanh chóng, có thành tích phục chúng. Nếu như hắn khống chế huyết điên, có biện pháp dụ yêu tăng gia, người Hạ Hầu gia tất sẽ nghe theo ý của hắn. Nếu như có thể dùng huyết điên làm mồi dụ yêu tăng, Tào Mãn hắn đã giải quyết được ẩn mưu to lớn nhất của Hạ Hầu gia, chính là công thần lớn nhất của toàn bộ Hạ Hầu gia. Miêu Nghị, yên tâm. Ta chỉ hợp tác với Đông gia, có điều cũng không thể làm không công, phải không? Chuyện này từ đầu đến giờ Tào Mãn đều hiểu rõ trong lòng. Tào Mãn đương nhiên đoán được hắn muốn gì. Ngư Hữu Đức có thể làm ra những chuyện động trời như vậy vì sao không có mục đích được? Hắn đáp. Trước xem tình huống rồi nói sau, nếu như không thể đến vượt ta, vậy thì cũng không thể giúp được gì. Bây giờ nói nhiều hơn nữa cũng là phí lời. Điểm này thì Miêu Nghị cũng có thể hiểu được. Việc này không phải chuyện nhỏ, Tào Mãn không thể nói mình gia chủ thì chắc chắn là gia chủ. Không xác nhận Hà Hầu lệnh thực sự chết rồi, hắn không dám tưởng tượng. Miêu Nghị, dễ nói, Ngưu Mỗ sẽ chờ tin vui của Đông gia. Có điều phải nhắc nhở Đông gia, lần này Vệ Xu không đi theo. Vệ Xu có tầm ảnh hưởng thế nào trong Hạ Hầu gia, không cần ta nhắc nhở, Đông gia cần cẩn thận hơn. Sau khi kết thúc thu tinh đinh lại, Tào Mãn cảm thấy cả người tê dại, giống như có dòng điện chạy khắp cơ thể, thân thể tê dại. Hắn biết mưu đồ Miêu Nghị không nhỏ, hắn sẽ không lừa dối mình chuyện này. Cảm giác chờ mong trong lòng, khó nói lời nào được. Hiện giờ hắn không thể làm gì cả, muốn làm cũng không thể làm. Không thể bộc lộ ý ra cho bất kỳ chuyện liên quan đã làm tôi bố trí trong bóng tối. Trước tiên dự phòng thất bại, hiện giờ chỉ có thể chờ đợi tin, chờ tin tức Hạ Hầu Lệnh qua đời truyền tới. Điểm này hắn biết rõ, tin tức Hạ Hầu Lệnh qua đời, dù phong tỏa thế nào đi nữa cũng không thể giấu được các người nắm giữ quyền lực một phương như bọn họ. Bằng không, những huynh đệ bọn họ dưới tình hình không rõ sẽ mất khống chế. Giống như Ngư Hữu Đức đã từng nói, hiện giờ tầm ảnh hưởng của Vệ Xu rất quan trọng. Vệ Xu là nhân vật phụ tá của gia chủ mà lão gia tử chỉ định, lại thêm uy vọng tích lũy được. Vệ Xu đứng bên người ai, kẻ đó chính là người cầm đầu Hạ Hầu gia tộc. Ngưu Hữu Đức nhắc nhở cẩn thận không phải không có đạo lý, nhưng đã quá lo rồi. Đó là vì Ngưu Hữu Đức không biết trong Hạ Hầu gia còn có một tộc lão hội tồn tại, không thể chỉ dựa vào yêu thích cá nhân của Vệ Xu mà được, nhất định phải lấy lợi ích của Hạ Hầu gia tộc làm ưu tiên hàng đầu. Tào Mạn hắn chính là lựa chọn đầu tiên. Cho dù Hạ Hầu Lệnh chết nhưng hắn không hề có chút bi thương nào. Người muốn giết hắn, nào còn tình huynh đệ gì, có thể nhắc tới. Trong lòng hắn căm hận còn không kịp, sao có thể bi thương, chỉ có hưng phấn và cao hứng. Ngày tiếp theo, Tào Mãn đắm chìm trong bóng tối, khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Thất Tuyền đột nhiên tới gõ cửa. Đồng già, vào đi. Tào Mãn sau khi nghe tiếng, liền mở cửa. Tiếng hai người bước chân tiến vào, đột nhiên mở mắt. Chỉ thấy sau lưng Thất Tuyệt còn có một hán tử, người tới hiển nhiên đã dịch dung, mà thái độ của Thất Tuyệt với đối phương coi như rất cung kính. Tào Mãn híp mắt nhìn chăm chăm người tới, có thể khiến Thất Tuyệt không báo trước dẫn vào thì người tới có thể đếm trên được đầu ngón tay. Nhưng người ra hiệu với Thất Tuyệt liếc mắt nhìn Tào Mãn không dám có bất cứ ý chứ nào, lặng lẽ lui ra đóng cửa lại. Người tới kéo mặt nạ trên mặt xuống, lộ ra khuôn mặt quen thuộc, không phải Vệ Xu thì là ai? Lão nô bái kiến tam gia. Vệ Xu tiến lên vài bước khom mình hành lễ. Chỉ trong nháy mắt này, tảng đá trong lòng Tào Mãn lập tức rơi xuống đất, hưng phấn trong lòng dùng là không có ngôn ngữ nào để tả. Có điều vẫn cố gắng áp chế, vội vàng đáp lễ lại, kinh ngạc chắp tay. Vệ tổng quản, sao lại tới đây? Gia chủ có gì dặn dò sao? Vệ Xu thẳng người ngẩng mặt lên, nước mắt đầy mặt. Trong lòng Tào Mãn mừng như điên, nhưng ngoài mặt giật mình. Vệ tổng quản, ngươi làm sao vậy? Vệ Xu nghẹn ngào run run. Tam gia, gia chủ bị ám sát, gặp nạn rồi. Hả? Tào Mãn khiếp sợ liên tiếp lui về phía sau. Thẳng tới mét giờ mới dừng lại được. Thất Thanh nói, sao có thể có chuyện đó? Vệ Xu nước mắt lưng tròng nhìn theo dõi hắn, gạt nước mắt lắc đầu. Tào Mãn bước nhanh tới trước, hai tay nắm lấy Vệ Xu sốt ruột nói, vậy quản gia, rốt cục là chuyện gì xảy ra? Vệ Xu nức nở, hôm qua gia chủ tới phủ tổng đốc U Minh bái phỏng Ngư Hữu Đức, kết quả sau khi rời khỏi U Minh chi địa không bao lâu thì bị ám sát. Là Ngư Hữu Đức làm? Vệ Xu lắc đầu. Không, hẳn là yêu tăng Nam Ba hạ độc thủ. Hắn kể tình hình tỉ mỉ của hộ vệ tả lại cho Tào Mãn nghe. Sau khi nghe xong mọi chuyện không liên quan tới Ngư Hữu Đức, Tào Mãn thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng, càng nghiến răng nghiến lợi oán hận nói, yêu tăng Nam Ba, ta thề phải diệt người. Vệ Xu gật đầu chắp tay. Tam gia, nói không sai. Yêu tăng chính là họa lớn của Hạ Hầu gia. Tam gia, hãy triệu tập huynh đệ thủ túc, trong đó cùng tiêu diệt hắn. Chuyện này, Tào Mãn có chút do dự, bất kể là vì Hạ Hầu gia hay là vì trừ tặc đều nên làm như vậy. Nhưng ta có cách nào triệu tập các huynh đệ? Việc này e rằng cần vệ tổng quản đứng ra mới ổn. Nói xong liền đuôi về hai bước chắp tay. Ta nguyện ý nghe theo tổng quản điều khiển. Vệ Xu than thở. Lão nô chỉ là một nô tài, sao có thể làm việc này? Tam gia, rồng không thể không có đầu, binh không thể không có chủ. Lúc này Hạ Hầu gia ngàn vạn lần không thể tự loạn, bất kể là tư lịch hay bài vị, tam gia đều là nên ra mặt. Hãy suy nghĩ một chút, vì Hạ Hầu gia, đây không phải là thời điểm những người này từ chối. Hắn chắp tay lại, Tào Mãn lắc đầu, dò hỏi. Việc này hãy để tổng lão hội quyết định. Vậy tổng quản sao không liên hệ tộc lão hội? Vệ Xu thành khẩn. Tộc lão hội đã biết được việc này, chính là tộc lão hội để nô tài tìm tới Tam gia. Trong lòng Tào Mãn lại nổi lên sóng gió, nhưng vẫn không chút thất thố nói. Đây không phải là việc nhỏ, vậy tổng quản có thể dẫn tiến để ta thương nghị với tộc lão hội một chút không? Hắn muốn nhân cơ hội này dò xét nội tình tộc lão hội, khống chế tộc lão hội. Vệ Xu khổ sở, không dối gạt Tam gia, lão nô chỉ được nhận mệnh của Tam tộc lão hội tới tìm Tam gia, lão nô còn không biết cách nào liên hệ tộc lão hội, không biết tộc lão hội ở đâu. Phía bên tộc lão hội nói, chỉ chờ thời điểm đến sẽ liên lạc với Tam gia. Nói đã nói tới nước này, Tào Mãn cũng không thể không đồng ý. Cho dù đã ra vẻ, cũng phải làm bộ làm tịch cho khéo từ chối. Cuối cùng dưới sự tận tình khuyên bảo của Vệ Xu, Tào Mãn miễn cưỡng đồng ý ra mặt. Sau khi thương nghị hội vị công việc kết thúc, lại hỏi bên Thiên Ông phủ đệ sắp xếp như thế nào, Tào Mãn để cho Thất Tuyệt dẫn Vệ Xu đi nghỉ ngơi. Chính mình thì trong phòng tối, hồi lâu tâm tình cũng khó lòng bình tĩnh. Trong một hai ngày ngắn ngủi cảm xúc từ thấp thỏm sợ hãi cho đến vui mừng như điên. Hiện giờ, xem ra đã đứng bên hắn. Đại thế nhất định đã định. Sau khi bình tĩnh lại, Tào Mãn gọi Thất Tuyệt tới, bí mật dặn dò coi chừng Vệ Xu. Không có sự đồng ý của hắn, không được thả Vệ Xu rời đi. Đến mức này, hắn sẽ không cho phép lại xảy ra bất kỳ biến cố gì, vì để phòng ngừa mạnh nhất, nhất định phải để sau khi hắn ổn định lại địa vị trong gia tộc mới có thể cho Vệ Xu tự do. Sau khi thu tinh đinh ra, liên hệ Miêu Nghị, thương nghị chuyện tiến hành mọi chuyện với Miêu Nghị. Phủ Tổng đốc U Minh, Miêu Nghị đẩy thân thể mềm mại của Phi Hồng đang ôm lấy mình, đứng dậy từ trong ôn nhu. Tùy ý đưa tay áo khoác áo choàng, tóc tai bù xù nhìn ánh trăng. Một mình ngồi ngay ngắn trên chính sảnh, không biết lúc nào Diêm Tu đã không chút tiếng động đứng ở phía sau hắn. Chỉ trong chốc lát, Dương Triệu Thanh, Dương Khánh đã lục tục tới. Miêu Nghị vất tay ra hiệu với hai người. Không cần đa lễ, dễ dàng ngồi nghiêm túc. Vệ Xu đã tới Tín Nghĩa Các, đứng phía Tào Mãn. Dương Khánh khẽ gật đầu. Trước đó hoài nghi tên Vệ Xu này. Hiện giờ, Vệ Xu quyết đoán đứng bên Tào Mãn. Xem ra, Hạ Hầu Lệnh quả nhiên đã bị từ bỏ. Chỉ là không biết hiện lại tộc lão hội bí ẩn kia rốt cục là có thể phát huy tác dụng bao nhiêu lớn trong chuyện này. Miêu Nghị. Huyết điên trong tay ta, mặc kệ hắn, hiện giờ Tào Mãn đã đến thời khắc quan trọng nhất, không thể sai sót. Hắn cũng sợ có người ra tay hái quả vào lúc này. Truyền lệnh cho ta lập tức âm thầm điều động 100 vạn tinh nhuệ và quỷ thị. Một khi Tín Nghĩa Các có biến lập tức trợ giúp, lại âm thầm điều đạn 500 vạn tinh nhuệ mai phục Đãng Âm Sơn, chuẩn bị tiếp viện. Văn Trạch, phía bên quân cận vệ lập tức cách ly cho ta, không thể để cho bọn họ biết tin tức. Nếu không, giết. Vâng, Dương Triệu Thanh lĩnh mệnh, Dương Khánh vội vã lên tiếng ngăn cản. Đại nhân, phía bên Tào Mãn tăng mạnh bảo vệ đương nhiên không thành vấn đề, nhưng điều động nhân mã nhiều như vậy muốn không tiết lộ chút tiếng động nào là không có khả năng. Phía Thiên Đình phát hiện điểm khác thường, tất sẽ liên hệ với đám người Văn Trạch dò hỏi. Một khi không liên lạc được với đám người Văn Trạch, ngược lại dễ dàng sinh nghi. Miêu Nghị cắt ngang. Quản bọn chúng suy nghĩ hay không suy nghĩ, mục đích của ta là khống chế bọn họ, không cho bọn họ quấy rối vào thời khắc mấu chốt. Trời mới biết những năm nay chúng có phát triển người của mình ở dưới hay không. Dứt lời đứng lên nói với Dương Triệu Thành, lập tức thông báo tất cả bọn họ tới gặp ta, tốc chiến tốc thắng, ta tự mình tới xử lý. Hắn liên tiếp bố trí mọi việc, người đi tới đại điện nghị sự, Dương Khánh trốn trong phòng nhỏ, thiên điện nghe đến. Năm vị đô thống từ Đường Hiền, Tê Ngô, Hoàng Đái, Nam Cung Như Ngọc, Mạnh Tử, còn có Thanh Nguyệt Long Tín, tới trước một bước tham kiến. Năm người cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, Miêu Nghị phất tay để bọn họ chờ hai bên trái phải. Trong đại điện nghị sự, đèn đuốc sáng trưng, Phi Hồng khoác áo choàng, tóc dài theo gió, đứng trên lầu các trông ngóng về phía đại điện. Miêu Nghị nhận được tin tinh linh lập tức quên đi sự dịu dàng của nàng. Nàng ý thức được đã xảy ra vấn đề. Nàng cũng cảm nhận được rõ ràng mấy ngày gần đây Miêu Nghị có phần khác thường, không hề có chút tâm tư tu luyện nào. Đám quân cận vệ Văn Trạch lục tục đi tới, sau đó cũng phát hiện được điểm khác thường. Phát hiện trong đại điện ngoại trừ vài quan to phủ tổng đốc U Minh thì đều là người quân cận vệ bọn họ. Đây là muốn làm gì? Nhìn Biêu Nghị ngồi trên cao, khoác áo choàng, tóc dài không hề bó buộc, rõ ràng vừa mới mời rời giường. Đại đô đốc không biết đêm khuya triệu tập là vì câu chuyện gì. Văn Trạch chắp tay hỏi, bình thường mọi người phía dưới đều dựa vào quan hàm để xưng hô Miêu Nghị. Miêu Nghị căn bản không hề vòng vo đứng lên, nhìn từ trên cao xuống hờ hững nói. Vừa nhận được mật báo bên ngoài xảy ra một số chuyện, có người nói có quan hệ với các người. Các người nói như thế nào? Đám người từ đường nhiên đưa mắt nhìn nhau không biết đã xảy ra chuyện gì. Mấy người Văn Trạch cũng mờ mịt đưa mắt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì. Văn Trạch vội hỏi. Xin hỏi đại đô đốc không biết chuyện gì xảy ra. Phó tổng đốc Hoành Vô Đạo từ hậu viện đi ra đứng trên bậc thang phía dưới Biêu Nghị vỗ tay hai tiếng. Sau đó từ hai bên hậu điện có một nhóm nhân mã lao ra. Bên ngoài đại điện cũng vang lên tiếng chiến giáp va vào nhau. Một nhóm người xông vào trực tiếp vây đám người Văn Trạch. Đám người từ đương nhiên không biết chuyện gì xảy ra vội vã lui về phía sau, nhường chỗ cho đám người xông tới. Phát hiện toàn bộ là cao thủ Thiên Sách Phủ. Mấy người không hẹn cùng nhìn về phía Hoành Vô Đạo muốn biết chuyện gì xảy ra. Nhưng Hoành Vô Đạo cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết tới chấp hành mệnh lệnh. Đám người Văn Trạch quay lưng vào nhau cảnh giác đề phòng. Văn Trạch lớn tiếng. Đại đô đốc, đây là có ý gì? Cho dù để chúng ta chết, cũng phải nên để chúng ta chết một cách rõ ràng không? Miêu Nghị nói một câu. Không ai để các người chết. Sau khi điều tra rõ, sẽ giao cho Thiên Đình xử lý, phối hợp điều tra hay không, hay cố gắng chống đối. Muốn đổ tội cho người, sao không có cớ? Ta tốt xấu cũng là phó tổng đốc phủ U Minh. Hắn có thể bị người khác bắt, lại nói ít nhất cũng phải cho chúng ta biết chuyện gì xảy ra. Văn Trạch cả giận nói. Miêu Nghị lạnh nhạt. Ai chống đối? Giết! Bắt lấy! Cả đám người lập tức mua đao, múa thương áp sát cùng nhau tiến đến. Phía bên quân cận vệ cũng có người vung vũ khí đêm muốn phản kháng nhưng bị Văn Trạch phất tay ngăn cản hết. Không được lỗ mãng. Còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, một khi phản kháng vậy chính là bằng chứng phản loạn của bọn họ. Huống hồ cao thủ Thiên Sách Phủ như mây, đánh nhau không phải mấy chục người bọn họ có thể ứng phó, quả thực là chịu chết. Đường sống duy nhất chính là bó tay chịu trói. Hắn không tin Biêu Nghị thực sự dám vô duyên vô cớ giết bọn hắn. Bên phía Thiên Đình không thể bỏ qua, không để ý tới. Chính là như vậy, tất cả thúc thủ chịu trói, tất cả bị hạn chế tại chỗ đoạt lấy vũ khí trên người. Văn Trạch gân cổ hét lên. Ngư Hữu Đức, người cố ý muốn hãm hại, ta sẽ khiếu nại với Thiên Đình, ta muốn... Lời còn chưa xong đã bị người bên cạnh khống chế lại. Chiều đãi rượu ngon thức ăn ngon, không được để họ chịu oan ức. Miêu Nghị vung tay lên, dẫn đi. Trên đầu cát, Mộ Dung Tinh Hoa mặc chiến giáp leo lên đầu cát chậm rãi đi tới bên phía Phi Hồng. Nàng cũng vừa nhận được thông báo của Dương Triệu Thanh tăng mạnh đề phòng bên trong, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Phi Hồng nghiêng đầu nhìn nàng, sau đó ánh mắt hai người bị phía đối diện hấp dẫn. Chỉ thấy đám người Văn Trạch bị áp tải ra khỏi đại điện tiến về phía đại lao. Hai người âm thầm cảm thấy kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau. Đã bị bắt, vẫn là người quân cận vệ. Đại nhân muốn làm gì? Muốn tạo phản sao? Nhưng lại cảm thấy không thể, bằng thực lực phía trước của Miêu Nghị căn bản, không có tư cách tạo phản. Mà Phi Hồng sớm đã nhận ra phía bên Miêu Nghị xảy ra chuyện gì. Động tĩnh hiện giờ quả nhiên cho thấy suy đoán của nàng là đúng, không nhịn được quay đầu lại hỏi một câu. Mộ Dung tướng quân, chuyện gì xảy ra vậy? Mộ Dung Tinh Hoa lắc đầu thầm nghĩ, ta còn muốn biết chuyện gì xảy ra đây. Trong đại điện nghị sự, Phong Ba tới nhanh mà đi cũng nhanh. Sau khi nhân mã quân cận vệ bị bắt xuống, đám người từ đường nhân hãi hùng khiếp vía. Cảnh tượng vừa rồi đúng là đã dọa bọn họ kinh sợ, thiếu chút nữa cho rằng Miêu Nghị cũng ra tay với bọn họ. Lúc này từng người chậm rãi đi ra giữa cung điện, nghi hoặc mà nhìn Miêu Nghị, trong lòng đang suy đoán rốt cục chuyện gì xảy ra, vì sao trước đó không hề có chút đầu mối. Dương Khánh trong gian phòng nhỏ gần đó không nói gì, hắn xem như đã cảm nhận được rõ ràng sự thua kém giữa mình và Miêu Nghị. Đường đường phó tổng đốc ngay cả tội danh cũng không có, chỉ bịa ra một lý do nói bắt tiền bắt, đơn giản, thô bạo, gọn gàng nhanh chóng đã giải quyết sự việc, sau này phải bàn giao với Thiên Đình như thế nào. Từ đường nhiên đánh bạo hỏi một câu, đại nhân, chuyện gì xảy ra vậy? Miêu Nghị liếc hắn một cái không phản ứng lên tiếng. Mạch Tử. Mạch Tử đi ra chắp tay. Có. Miêu Nghị. Lập tức lĩnh 1 triệu tinh nhuệ bí mật tiến vào quỷ thị, vây quanh Tín Nghĩa Các nghe lệnh làm việc. Tuân lệnh. Mạnh Tử đáp. Miêu Nghị. Nam Cung Như Ngọc. Nam Cung Như Ngọc chắp tay. Có. Miêu Nghị. Lập tức lĩnh 5 triệu tinh nhuệ mai phục xung quanh quỷ thị, không có lệnh không được hành động. Tuân lệnh. Nam Cung Như Ngọc đáp lại. Miêu Nghị phất tay. Cứ như vậy đi. Những người khác đều trở lại nghỉ ngơi. Vâng. Mọi người chắp tay đáp lại, chỉ là trong lòng không thầm khỏi nói rốt cục chuyện gì xảy ra, vì sao lại là hai nữ nhân này. Miêu Nghị lần lượt rời khỏi, Từ Đường Nhiên có chút chần chừ, có vẻ như không muốn đi. Thực sự là hôm nay quá mức kỳ lạ, mấu chốt chính là không liên quan gì tới hắn. Cảm giác mình không được tín nhận khiến hắn rất khó lòng tiếp thu, cũng có chút bất an. Hắn dựa vào cái gì để lên chức? Chính là dựa vào sự tín nhiệm của Miêu Nghị. Vì vậy hắn nhắm mắt nói. Đại nhân. Hắn muốn tìm chuyện làm, cho dù nguy hiểm mệt mỏi đi nữa cũng cam tâm tình nguyện. Hiện giờ coi như để hắn đi điều mạng, hắn cũng sẽ vỗ ngực nhận lấy, không chút từ chối. Ai ngờ Miêu Nghị lạnh lùng ngắt lời. Bảo ngươi trở về nghỉ ngơi, không nghe thấy sao? Hả? À vâng, vâng, vâng, vâng. Từ Đường Nhân gương mặt gượng cười, nhanh chóng lui ra tuân mệnh trở về nghỉ ngơi. Bên trong điện không còn người ngoài. Miêu Nghị hỏi Dương Triệu Thanh ở bên. Đám người Phùng Thanh đã thông báo vào vị trí chưa? Tuy rằng gọi Mạnh Tử và Nam Cung Như Ngọc làm tướng, nhưng hắn càng tín nhiệm đám người Phục Thanh và bộ hạ cũ. U Minh trong mắt chính là nhìn chăm chăm mọi hành động phía dưới hắn. Lần này đương nhiên sẽ sắp xếp những người này tham gia hành động. Dương Triệu Thanh đã thông báo vị trí. Dương Khánh cũng từ sau thiên điện đi ra, còn muốn nhắc nhở cẩn thận. Ai ngờ ánh mắt Miêu Nghị chỉ quét qua trên người hắn đứng dậy mà đi, không có ý định dài dòng chuyện này thêm nữa. Dương Khánh đành phải thôi, lời đới bên miệng nuốt trở lại, biết Miêu Nghị sẽ không quyết chuyện gì cũng nghe hắn, sẽ có suy nghĩ của mình, thời điểm nên quyết đoán đều giải quyết nhanh chóng, không tính tới hậu quả. Vừa ra khỏi hậu điện, Miêu Nghị lấy ra tinh linh trong ống tay áo liên hệ bàng quán, mời bàng đoại sái tới phủ tổng đốc U Minh gặp mặt. Trở lại trong phòng, Phi Hồng ra đón, Miêu Nghị bồi tiếp trở về tổng cung cởi áo choàng cho Miêu Nghị hỏi. Đại nhân, vừa nãy hình như tiếp thân thấy ngài bắt hết đám người quân cận về. Miêu Nghị xoay người đưa tay cầm lấy cái cằm đầy đặn của nàng cười nói. Thám ta ở thám tử giám sát tả bộ quả nhiên mắt sáng như tuyết. Phi Hồng có chút ngượng ngùng nói. Đại nhân lại chế nhạo tiếp thân. Tiếp thân chỉ e sợ khi giám sát tả bộ hỏi tới thì không biết ứng đối ra sao. Miêu Nghị đưa tay xuống dưới eo ôm nàng vào trong lòng ngực sờ soạn, cười lớn nói. Không có gì không biết ứng đối, nàng cứ ăn ngay nói thật, hiện giờ báo cho giám sát tả bộ. Tín Nhã Các. Thất Tuyệt vội vã đi vào trong phòng, bẩm báo Tào Mãn. Đồng giả, tình hình có chút khác thường, trong bóng tối xung quanh Tín Nhã Các có không ít nhân mã u mình. Tào Mãn khẽ mỉm cười. Không có chuyện gì, không cần để ý tới, là ta điều đến. Hả? Thất Tuyệt sừng sốt. Dưới ánh trăng tĩnh lặng, trong đình viện, Từ Đường Nhân chắp tay đi qua đi lại, thi thoảng ngẩng đầu nhìn bầu trời, thi thoảng cúi đầu không nói, thở ngắn than dài, tâm trạng không yên. Miêu Nghị bảo hắn trở về nghỉ ngơi, thái độ lạnh như băng. Hắn nào có chỗ để nghỉ ngơi, trên trường trằn trọc chờ mình, hồi lâu sau ra ngoài tản bộ. Tuyết Đình Đung bên cạnh mặc áo lót, khoác áo lụa mỏng, dưới ánh trăng, thân thể trắng mềm mại như ẩn hiện vô cùng mê người. Tuyết Đình Đung biết tâm tình của hắn không tốt, cố ý mặc đồ như vậy, chuẩn bị dùng sự dịu dàng để trấn an tâm tình của hắn. Ai ngờ Từ Đường Nhân phung phí của trời, phí công nàng chuẩn bị ăn mặc khiêu khích như vậy, khiến nàng vừa bực mình, vừa buồn cười. Có phải người quản nghi cá rồi không? Tuyết Ninh Nhung đến giờ khóc giờ cười nói. Người không làm gì sai cũng không hề làm gì mà người cần gì phải mất hồn như vậy. Người biết cái gì? Trong lòng ta hiểu rõ mình có bao nhiêu cân lượng. Cầm binh đánh giặc không tính vào đâu. Bây giờ bên người đại đô đốc người tài nhiều vô số kể. Người đi theo đại đô đốc có đôi khi kém một bước

Cụ thể chuyện gì thì thám tử xếp vào cũng không rõ. Tiếp tục trả. Còn nữa, phía bên tiểu tặc kia, bảo hắn bàn sao, dám bắt người của trẫm. Thanh chủ hừ lạnh một tiếng, ngay cả lý do cũng không có mà dám bắt người của hắn. Điều này hắn rất khó chịu. Từ Mạo Vấn Thiên vội vàng khuyên nhủ. Bệ hạ, phía bên Dư Hữu Đức có thể tạm hoãn vài ngày bàn giao không? Phía bên kia vừa bắt người, bên này liền vấn tội. Muốn khiến Dư Hữu Đức không hoài nghi cũng khó, dễ dàng khiến thám tử bị lộ. Tốt nhất là để ngày mai nương nương ra mặt chất vấn. Lời này đúng là có chút đạo lý. Thanh chủ im lặng một hồi, chung quy vẫn cảm thấy thám tử bên người Dư Hữu Đức có tác dụng to lớn. Bây giờ rất được Dư Hữu Đức tín nhiệm, nắm giữ tính không thể thay thế. Đến cấp độ hiện giờ như Ngư Hữu Đức muốn xếp thám tử vào cũng khó lòng tiếp cận được. Ngay cả hắn cũng không thể không suy tính cho tình cảnh của thám tử bên kia. Vuốt cằm. Việc này ngươi và Thượng Quan Thanh thương lượng cũng được. Được. Hai người đồng thời là thấp người đáp. Mà ngày hôm nay hiển nhiên Thanh chủ khá có nhã hứng bảo Thượng Quan Thanh triệu mấy phi tử vừa đuổi đi trở về. Vừa nhìn thấy mấy phi tử này bên người Thanh chủ vừa cười vừa nói. Từ Mạo Vân Thiên cảm thấy bất ngờ, bị đuổi xuống lại gọi tới đúng là rất hiếm gặp. Chuyện nam nữ, người người khó lòng tránh khỏi, nhưng thanh chủ không thể nói là người ham mê sắc đẹp. Bình thường thanh chủ sau khi bị chính sự quấy rầy rất khó lòng tiếp tục nhã hứng, hôm nay lại vô tình nhìn thấy. Hắn không khỏi nhìn mấy vị phi tử thêm vài lần, phát hiện đều vô cùng lạ mặt. Lẽ nào bệ hạ thích vị nào? Hắn nhớ kỹ dung mạo mấy vị phi tử một lần, sau đó truyền âm với Thượng Quan Thanh cùng rời đi. Làm phiền đại tổng quản giao danh sách mấy vị nương nương cho ta. Phụ nữ trong cung quá nhiều, hắn không thể mỗi người đều nhớ kỹ. Tập hôm nay dừng ở đây nha quý vị. Lát nữa thì bây giờ mình sẽ đi làm luôn một tập Vô Địch Sư Thúc Tổ để bù cho mấy hôm nay không có. Nên là tập hôm nay thì nó cũng không được dài lắm. Xin lỗi quý vị nhé. Bây giờ thì xin phép được kính chào. Hẹn gặp lại. Bye bye.